Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 977, sự qua loa của hai bố con nhà họ Lục. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trực tiếp phẩy tay, ra hiệu mọi người có thể ăn cơm. Không cần đợi nữa, mãi đến khi mọi người ăn gần xong, bố chồng của Thẩm Nghiên mới đến. Diệu Diệu thần kỳ bần đầu, Thẩm Nghiên tưởng ông sẽ có ngoại hình giống Lục Tuân. Nhưng sau đó phát hiện, ngoại hình của bố chồng có phần nho nhã hơn. Nếu nói giống, thì ông khá giống Lục Đảng. Vừa nhìn là biết hai bố con. Lục Vệ Quân vừa vào nhà đã thấy cả nhà sắp ăn xong. Sắc mặt không khỏi có chút khó chịu, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Bố, chúng con về rồi. Sao không đợi chúng con về rồi ăn cơm? Câu này vừa ra, ông cụ lập tức buông đũa xuống. Con xem bây giờ là mấy giờ rồi? Là chúng ta không báo trước sao? Người lớn như vậy rồi, còn nói ra được những lời này. Không biết hôm nay Tiểu Nghiên về sao? Lục Vệ Quân chắc là vì bị ông cụ mắng trước mặt nhiều người như vậy. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Nghĩ đến cô con dâu này, liền nhìn Thẩm Nghiên, rồi mới biện minh, không phải đều là người một nhà sao? Người một nhà còn so đo chuyện này làm gì? Vậy chúng ta không đợi con ăn cơm, con so đo cái gì? Một câu của ông cụ trực tiếp khiến Lục Vệ Quân nghẹn họng. Lục Đảng lại vui vẻ chào hỏi Thẩm Nghiên. Đây là em dâu sao? Thật ngại quá, đơn vị có chút việc nên bị trì hoãn. Về muộn rồi. Không sao đâu anh cả, công việc mà, em hiểu. Thẩm Nghiên cười khách sáo với anh ta. Còn hai bố con này có thật sự vì công việc nên mới về muộn như vậy hay không? Thẩm Nghiên cũng không muốn biết, dù sao bây giờ gặp mặt rồi là được. Hơn nữa với mối quan hệ hiện tại của họ và Lục Tuân, ngoài việc về thăm ông cụ, Thẩm Nghiên cảm thấy cô cũng sẽ không có giao thiệp gì với họ. Sau này cứ coi như họ hàng bình thường mà đối xử. Nước sông không phạm nước giếng, cũng đỡ phiền phức. Chắc là nhận ra sự xa cách trong giọng điệu của cô, Lục Đảng cười gượng gạo. Sau đó hai bố con ngồi xuống ăn cơm. Thấy hai người ăn ít như vậy, vừa nhìn là biết chắc là đã ăn no ở ngoài rồi mới về. Thẩm Nghiên cũng ăn gần xong, ăn no rồi bế Tuế Tuế ngồi thêm một lúc. Thẩm Nghiên liền muốn xin phép về. Ông cụ hình như cũng nhìn ra suy nghĩ của cô, lập tức nói lát nữa về sẽ bảo lính cảnh vệ đưa cô về. Thẩm Nghiên cũng không từ chối, dù sao ở lại đây thật sự rất ngại ngùng, hơn nữa cũng không có gì để nói. Ông cụ nhìn ra sự không thoải mái của cô, liền đưa cô về. Đến khu nhà nhỏ, Thẩm Nghiên gõ cửa, Thẩm Trường An còn giật mình. Sao giờ này đã về rồi? Anh còn tưởng em ở lại nhà họ Lục chứ? Không, không phải đồ của con bé không mang theo sao? Vẫn là về đây ở tiện hơn. Thẩm Nghiên đáp một câu, sau đó cảm ơn người lính cảnh vệ đưa cô về. Nhìn xe của anh ta rời đi, rồi mới bế con vào nhà. Lúc này Thẩm Trường Trinh cũng về, nhìn thấy Thẩm Nghiên liền cười. Anh đã nói em nhất định sẽ về đây ở mà. Xem đi, anh nói đúng không? Thẩm Nghiên buồn cười nhìn anh. Sao anh lại chắc chắn em sẽ về đây ở như vậy? Đương nhiên rồi, em ra ngoài cũng không mang theo đồ của Tuế Tuế. Vừa nhìn là biết không định ở lại. Chắc là thái độ của nhà họ Lục không tốt lắm. Thẩm Trường Trinh nói trúng tim đen. Thẩm Nghiên lập tức cười. Cũng tạm, dù sao ở đó cũng không thoải mái. Vẫn là về đây dễ chịu hơn. Thôi được rồi, trong phòng đã nhóm lò sưởi cho em rồi. Anh đi lấy nước nóng cho em. Lát nữa tắm rửa cũng được. Vừa rồi chúng ta đều ra nhà tắm công cộng tắm rồi. Thẩm Trường An nói thẳng. Cách Trương,